Thể Tu Chi Tổ, chương 1263, Mê Thất, góc truyện audio.com, thượng cổ chiến trường biên giới, mỏng manh sương mù màu trắng bên ngoài, Lục Khôn kia thân thể khôi ngô đứng ở giữa không trung. Hắn bên người phân biệt lơ lửng một tóc trắng nam tử trung niên cùng một vị tư sắc còn tốt thiếu phụ. Nam tử trung niên trong tay nắm lấy hai cái ngũ quang thập sắc mâm tròn. Đầu đầy mồ hôi nói. Lục các chủ, thật không phải Mạc Mỗ thi pháp nguyên nhân, là cái này ngũ linh bàn bỗng nhiên mất hiệu lực. Lục Khôn một tay phất lên, đem nam tử trung niên trước mặt ngũ linh bàn thu hút trong tay. Hắn đơn giản đánh giá, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng nói. Hẳn là ngũ linh quan lão gia hỏa động tay chân, thật sự là không có can đảm sợ hàng. Trước đó dám đối Lục Mỗ xuất thủ, bây giờ lại sợ ta phản kích. Nam tử trung niên cùng thiếu phụ nghe vậy, thần sắc trở nên càng thêm khủng hoảng, Lục Khôn trầm ngâm xuống nói, Mạc Hoành Tài, trước ngươi đi vào thời điểm, nhìn thấy Tinh Vân lão ma đi, nam tử tóc trắng hơi sững sờ nói, nhìn thấy, Tinh Vân lão ma cùng Tạ lão quái cùng một chỗ, còn cùng Nguyên Ma Tông đạo hữu hợp thành đội ngũ, Lục Khôn vuốt cằm, có chút kỳ quái xem bên người hai người. Ngươi là Thái Huyền Tông đại trưởng lão, nhà mình hóa thần tu sĩ cũng tại bên trong chiến trường thượng cổ. Làm sao bị một điểm dị biến liền dọa đến ra, Mạc Hoành Tài mang theo lúng túng nói, là cố sư thúc để chúng ta ra. Thái Huyền Tông bởi vì, khụ khụ, thực lực đại tổn, nên nghỉ ngơi lấy lại sức, lão nhân ra người đặc biệt lưu lại truyền âm phù, phân phó chúng ta rời đi, Lục Khôn xách một tiếng nói. Cố Đức Minh coi như thấy rõ ràng. Đi, các ngươi không cần khẩn trương. Lục Mỗ cùng hắn từng có ước định. Thái Huyền Tông cùng luyện thể các ân oán đã qua. Mạc Hoành Tài cùng thiếu phụ bên cạnh nghe vậy. Hơi thở dài một hơi. Sau đó bên tai lại nghe được Lục Khôn lời nói. Đúng rồi, các ngươi từ bỏ thượng cổ chiến trường. Kia ngũ linh bàn đâu? Mạc Hoành Tài vội vàng nói. Lục các chủ, ngũ linh quan chế tạo cấm chế này lệnh bàn chỉ có thể thi triển hai lần. Ta cùng sư muội một vào một ra. Nó đã vô hiệu, đang khi nói chuyện, hắn cùng thiếu phụ bên cạnh đều cầm ra một viên ảm đạm ngũ sắc mâm tròn. Lục Khôn nhìn qua, khoát tay một cái nói. Các ngươi đi thôi, tạ Lục các chủ, Mạc Hoành Tài cùng hắn sư muội như được đại xá. Thi lễ một cái. Liền đem độn quang nối thành một mảnh, hướng nơi xa kích xạ mà đi, tốc độ kia càng bay càng nhanh, có chút hốt hoảng cảm giác, chờ hai người rời đi, Lục Khôn thể nội bỗng nhiên truyền ra Hồng Vân Thiên thanh âm. Lục Khôn, người xác định Tinh Vân lão ma đã chết, Lục Khôn ừ một tiếng nói, khi tiến vào phá toái quốc gia trước, ta vì xác nhận ngũ linh quan lão gia hỏa phải chăng có thể truy tung ngũ linh bàn. Tại Tinh Vân lão ma thể nội lưu lại một tia tinh huyết. Nếu như hắn bị đánh giết, ta liền sẽ có cảm ứng. Hai ngày trước, kia tia tinh huyết thoát ly hắn nhục thân. Tựa hồ bị cái gì người thu lấy đi. Bằng vào ta huyết dịch đặc tính. Trừ phi đem Tinh Vân nhục thân thiêu hủy. Nếu không huyết dịch rất khó bị phát hiện. Cho nên ta tăng tốc độ bay chạy đến. Ai ngờ thượng cổ chiến trường vậy mà sớm mở ra. Từ Mạc Hoành Tài trong miệng hiểu rõ tình huống đến xem. Tinh Vân lão ma rất có thể là bị Nguyên Ma Tông ma tu diệt đi. Hồng Vân Thiên băng lãnh thanh âm truyền đến. Ngô Văn Hiên là Nguyên Ma Tông Thái Thượng trưởng lão. Nói không chừng bọn hắn siêu hồn Tinh Vân lão ma. Muốn biết vị trí của ngươi. Mặc kệ bọn hắn có hay không dò xét đến cái gì. Chỉ ít Mạc Hoành Tài thôi động ngũ linh bàn thời điểm. Những lão gia hỏa kia đã biết người đã đến, Lục Khôn nhìn xem trong tay hai cái mâm tròn, tiện tay đem nó ném xuống, thần sắc mang theo ngưng trọng nói, bọn hắn là muốn đem ta ngăn cách tại thượng cổ chiến trường bên ngoài. Thật là cẩn thận, Hồng huynh, cấm chế này ngươi nhưng có biện pháp thông qua, Hồng Vân Thiên trầm giọng nói, Thái Thượng trưởng lão lưu lại cuối cùng một đạo trong tin tức. Có đề cập qua tòa này ngũ hành hóa nguyên đại trận, là mượn nhờ vết nứt không gian cùng tinh thuần linh khí bố trí cự hình nguyên khí pháp trận. Chỉ có đặc chế pháp bản mới có thể thông qua, cái này phương pháp luyện chế, Nhất Nguyên Tông để lại cho mấy cái môn phái. Bây giờ nhìn đến, tựa hồ chỉ có Ngũ Linh Quan biết luyện chế. Thời gian cấp bách, ma tộc khả năng sớm truyền tống tới. Coi như bản tọa biết phương pháp luyện chế, cũng không kịp luyện chế. Lục Khôn trong mắt hơi híp nói. Nếu như muốn mạnh mẽ tiến vào đâu? Hồng Vân Thiên trầm mặc hạ nói. Kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần đối thiên địa nguyên khí lực khống chế lớn hơn bộ này pháp trận là được rồi. Nhưng tác dụng của nó, là đem vượt giới mà đến ma vương nhốt ở bên trong. Muốn cưỡng ép thông qua, lực khống chế tối thiểu mạnh hơn so với chân chính hóa thần sơ kỳ. Nếu như ngươi còn có ma viên biến thần thông, trước thu nhỏ nhục thân, giảm xuống cấm chế áp lực, lại thông qua thần thông đem lực lượng khôi phục lại nhất nguyên chi lực. Cũng có khả năng xuyên qua đi vào. Lục Khôn ánh mắt chớp động nói. Hồng huynh, ngươi quên chúng ta trên đường phỏng đoán cái kia thần thông. Nếu như có thể thi triển thành công, trưởng khống thiên địa nguyên khí năng lực sẽ gia tăng thật lớn. Hồng Vân Thiên giật mình nói. Cái kia thần thông thi triển về sau, nguyên lực trận phạm vi sẽ tăng vọt đến 8 thước. Tốt, vậy liền thử một chút. Nếu như thành công, lại mượn nhờ tuyết phách song đao, hoàn toàn có khả năng phá hư đến tọa độ không gian. Sau đó Lục Khôn thể nội liền dâng lên một cỗ uông dương đại hải khí huyết chi lực. Mạc Hoành Tài cùng hắn sư muội đã bay ra hơn 10 dặm. Phát hiện Lục Khôn không có đuổi theo, thần sắc rốt cục trầm tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí thế kinh khủng bỗng nhiên từ đằng xa phóng lên tận trời. Chấn động đến hai người thể nội pháp lực không ngừng run rẩy, không thể không ngừng lại. Cũng may cỗ ba động này chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mạc Hoành Tài cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức hướng về sau tìm kiếm. Thần sắc kinh dị nói, a, Lục các chủ không thấy, chẳng lẽ vào thẳng tiến cấm chế. Một bên thiếu phụ sắc mặt trắng bệch nói, vừa mới đạo kia uy áp là Lục các chủ phát ra. Nghe đồn thượng cổ chiến trường cấm chế có thể ngăn cản ma vương. Chẳng lẽ Lục các chủ thực lực, so ma vương còn kinh khủng hơn? Mạc Hoành Tài trầm mặc biết nói. Sư thúc từ khi trăm năm trước trở về sau, liền cảnh cáo chúng ta không nên trêu chọc luyện thể các. Hiển nhiên bên ngoài nghe đồn là thật, lão nhân ra người kém chút bị Lục các chủ đánh giết. Thực lực thế này, chỉ sợ sẽ không so ma vương kém. Thiếu phụ vỗ vỗ phồng lên ngực, có chút may mắn nói. Còn tốt sư thúc cùng Lục các chủ hóa giải cừu hận. Nếu không chúng ta Thái Huyền Tông. Mạc Hoành Tài thần tình nghiêm túc nói. Dựa theo sư thúc sách lược, tại phá toái quốc gia đừng quá mức mạo hiểm. Thu thập nhiều nguyên anh kỳ tài nguyên. Chúng ta đi trước bay Phượng Sơn. Vâng, sư huynh, thượng cổ chiến trường trong ma vụ, một đám ngụy hóa thần đứng tại một chỗ vết nứt không gian bên ngoài. Thần sắc cực kỳ khó coi, tại đạo này màu u lam trên cái khe, kẹp lấy một nửa thi thể của ma thú, lại là giả, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Hư hư thực thực ma vương vượt giới ba động, là 10 cấp ma thú tại vết nứt không gian bên trong tự bạo sinh ra. Ban đầu cái kia hẳn là thật, nhưng bị 4 cái không sai biệt lắm không gian ba động lẫn lộn về sau. Chúng ta liền mất phương hướng ban sơ phương hướng, coi như mượn nhờ nguyên linh đan sử dụng thần thức, cũng muốn lặp đi lặp lại suy tính, mới có thể che đậy hải thị thận lâu huyễn tượng. Mấy tên ngụy hóa thần sắc mặt nặng nề, bọn hắn quá coi thường mảnh này ma vụ, ngoại trừ làm bọn hắn sinh ra cơn ác mộng năng lượng. Hải thị thận lâu huyễn tượng càng là kinh khủng, có thể vặn vẹo bọn hắn đối không gian ba động phương hướng cảm ứng. Hỏa linh tôn giả cùng băng linh tôn giả không thể không tuần tự phục dụng nguyên linh đan. Sử dụng thần thức dò xét, tăng thêm đám người suy tính, mới miễn cưỡng tìm được khiếu môn, bắt đầu từng cái tìm kiếm kia mấy đạo không gian ba động. Ai biết ngày thứ hai? Trong ma vụ lại xuất hiện hư hư thực thực ma vương vượt giới ba động. Nhưng mỗi khi bọn hắn phí hết tâm tư tìm kiếm qua đi thời điểm, phát hiện đều là 10 cấp yêu thú cùng vết nứt không gian tự bạo sản phẩm. nhưng mỗi lần xuất hiện loại ba động này, bọn hắn lại không thể không chạy tới. Vạn nhất là thật, bọn hắn chẳng phải là bỏ qua ma vương. Trước mắt đạo này, đã là đạo thứ ba hư hư thực thực ma vương vượt giới không gian ba động. Đám người đau đầu thời khắc, Chí Duyên chợt phát hiện Hỏa Linh Tôn giả thể nội chân nguyên cũng có chút ba động. Không khỏi hỏi, Hỏa Linh đạo hữu, thế nào? Hỏa Linh Tôn giả nhìn chung quanh một vòng, âm thanh lạnh lùng nói. Vừa mới ta cảm ứng được ngũ linh bàn dị động, Lục Khôn mới đi đến thượng cổ chiến trường bên ngoài. Các ngươi trước đó phán đoán sai. Đám người nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Ngô Văn Hiên càng là thần sắc khẽ biến nói. Hỏa Linh, ngươi nói là sự thật. Hỏa Linh Tôn giả ngưng trọng nói. Ngô đạo hữu, ta biết ngươi hoài nghi Lục Khôn vụng trộm tiến đến, đánh chết Nguyên Ma Tông mấy vị sư điệt, nhưng ta cảm ứng rõ ràng. Ngũ Linh Bàn vừa mới bị thôi động, Băng Linh Tôn giả cũng nói. Không sai, ta cũng có cảm ứng. Bất quá ta cùng sư huynh đã thông qua bí thuật, để Ngũ Linh Bàn mất đi hiệu lực. Lục Khôn hẳn là vào không được. Ngô Văn Hiên không có để ý Lục Khôn, mà là lẩm bẩm nói. Bản tông hai vị đại tu sĩ, ba tên Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh Phong, tăng thêm hai tên ma đạo tán tu. Coi như mấy đỉnh cấp ma tướng liên thủ, Mã Sư Điệt cũng không có khả năng ngay cả một câu đều không phát ra được. Không phải Lục Khôn, chung quanh Ngụy Hóa Thần sắc mặt đều hơi trắng bệch, đánh giết trong chớp mắt 7 tên đỉnh tiêm ma tu. Loại này nghiền ép thực lực khẳng định là Hóa Thần cấp bậc tồn tại. Nhưng Ngũ Linh Bàn người sở hữu bọn họ cũng đều biết. Không phải Lục Khôn, vậy đã nói rõ địch nhân đến từ ở thượng cổ chiến trường. Đã có ma vương vượt giới mà đến rồi. Không có khả năng, ma vương không gian ba động. Coi như tại thượng cổ chiến trường biên giới, chúng ta cũng có thể cảm ứng được. Có lẽ còn là ma tướng. Chí Duyên có thể tại Nguyên Anh hậu kỳ lĩnh ngộ ý chí chi lực. Ma tộc đúng trọng tâm định cũng có cường giả tại ma tướng kỳ dung hợp chân ma chi ý. Nếu là lấy chân ma chi ý đối phó Nguyên Ma Tông ma tu, cũng có khả năng thời gian ngắn đánh giết. Ma tộc là muốn cho cái này đỉnh phong ma tướng trong này đột phá đến ma vương. Nhưng đại cảnh giới đột phá không phải chỉ là mấy ngày liền có thể thành công. Tối thiểu hao phí một tháng trở lên, dung hợp chân ma chỉ ý đỉnh phong ma tướng. Mặc dù không có dị lực thần thông, nhưng chiến lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Khó trách đạo thứ nhất không gian ba động, cách một ngày mới xuất hiện, nguyên lai là truyền tống một cường giả tới. Mấy tên hóa thần phân tích ra kết quả, hơi thở dài một hơi, nhưng ánh mắt vẫn ngưng trọng như cũ. Đúng lúc này, ma vụ cái nào đó phương vị, lại có một cỗ mãnh liệt không gian ba động truyền đến. Những này ngụy hóa thần từng cái sắc mặt khó nhìn lên. Hỏa Linh Tôn giả trầm giọng nói, ta cùng sư đệ Nguyên Linh Đan đã mất đi hiệu lực. Còn lại mấy người thay phiên phục dụng. Con có thể trèo chống 6 ngày, ta cũng không tin ma vương sẽ một mực không truyền tống. Chúng ta tiếp tục truy tung, phía dưới đến phiên Ngô đạo hữu phục dụng, Ngô Văn Hiên lấy lại tinh thần, không do dự, trực tiếp nuốt vào Nguyên Linh Đan, hắn thể nội tàn bạo chi ý lập tức trở nên ngưng thực bắt đầu. Hóa chính là thần cấp thần thức mãnh liệt mà ra, cảm ứng đến vừa mới không gian ba động phương hướng, đám người chia hai đội. Tiếp tục suy tính bắt đầu, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.